Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, tự mang hoàng sợ quang hoàn chính nghĩa sứ giả. Nắm tay, cầm trong tay cái này một khối ngay tại thiêu đốt lên đồ vật thu vào trong lòng. Mỏi mệt do xua nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai mắt trợn to. Á khẩu không trả lời được Nostradamus. Có chút bất đắc dĩ nói, đại sư, cảm tạ ngươi mở ra thời không môn tới đón chúng ta trở về. Nhưng đừng nhanh như vậy quan bế a, ta còn không có tới. Hắn phàn nàn nói, trơ mắt nhìn thời không môn chậm rãi đóng lại, ta chỉ có thể liều mạng gia tốc, cuối cùng thật vất vả mới bắt kịp. Không, người áp căn liền không có bắt kịp. Ngoặc kép, có thể trở về liền tốt. Không biết nói cái gì, Nostradamus chỉ có thể hô một hơi. Hắn nhìn về phía Joshua đỉnh đầu, kia đen trắng nửa nọ nửa kia tóc, không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Chờ một chút, người tóc này là chuyện gì xảy ra? Lại thấy được Joshua trên khải giáp kia lít nhà lít nhít vết thương. Lão pháp sư hai mắt ngưng tụ, chăm chú quan sát lấy trước mắt chiến sĩ, sau đó trầm giọng nói. Thân thể của ngươi, sinh mệnh lực hao tổn rất nghiêm trọng. Lúc này mới mấy ngày, các ngươi tại thời không môn đối diện kinh lịch gì đó. Một lời khó nói hết, nói tóm lại đánh thống khoái. Một câu đơn giản nói khái quát lần này dị giới hành trình. Joshua cũng không biết nói từ đâu bắt đầu thủy giải thả cho thỏa đáng. Hắn nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn thấy không ít vẫn đứng tại chỗ, duy thì phận pháp các pháp sư, không khỏi có chút tốt ngạc nhiên nói, những pháp sư này, học sinh của ta, đã nhận ra học sinh của mình môn vẫn đứng tại chỗ. Tựa hồ được vừa rồi một màn kia rung động, Nostradamus ho khan một tiếng, ra hiệu bọn hắn nhanh giải tán, sau đó giải thích nói, các người mất tích quá mức bất thình lình. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác trợ thủ. Bất quá liền xem như ta, cũng không nghĩ tới các ngươi thế mà nhanh như vậy liền sẽ trở về. Nói đến đây, hắn thanh âm bên trong kéo lấy một tia cảm khái. Joshua nghĩ nghĩ, phát hiện mặc dù hoàn toàn chính xác kinh lịch rất nhiều sự tình. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thật đúng là không có ở dị thế giới vượt qua bao lâu thời gian. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay số 3 phù văn hạch tâm giao cho Lẫm. Mà Lẫm có chút khẩn trương từ Joshua trong tay tiếp nhận số 3 phù văn hạch tâm về sau. Tức khắc cũng cảm giác trong tay trầm xuống. Cả người đều kém chút được cái này một người cao to lớn hóa rắn cột kim loại cấp kéo nghiêng. Nghiêng té xuống, vật này, so trong tưởng tượng muốn nặng. Đừng nói trước nhiều như vậy. Ta cùng Joshua bọn hắn đều đã rất mệt mỏi. Nostradamus tựa hồ còn nghĩ cùng Joshua trò chuyện một ít phương diện khác chủ đề. Nhưng lão ải nhân thanh âm từ một bên truyền đến. Một bên Morea đã cùng tại hồ dung nham phụ cận vây xem mở ra thời không môn ải nhân quần chúng tiếp xúc lên. Hắn tại cùng tộc nhân giải thích hướng đi của mình lúc. Mở đầu đối Joshua cùng Nostradamus nói, ngày mai lại cùng ngươi nói một chút chúng ta gần nhất mấy ngày nay kinh lịch. Nhưng bây giờ, vẫn là để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một lần cho thỏa đáng. Ải nhân bên trong vang lên một mảnh, ứng hòa tiếng, mà Joshua cũng tại hồ dung nham phụ cận, nhìn thấy chính mình các kỵ sĩ. Mặc màu trắng bạc khải giáp kỵ sĩ tại màu đen dung nham khu vực hay là rất rõ ràng. Do xu hướng phía bọn hắn phất tay thăm hỏi, những kỵ sĩ này tức khắc liền khi thế chấn động, tinh thần không ít. Do xua mất tích mấy ngày nay, đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại sỉ nhục cùng tra tấn. Nhà mình lãnh chúa biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn lại bất lực. Đối với kỵ sĩ mà nói, không còn có sao loại chuyện này càng hỏng bét, mà Glen Elsie cũng không có nói chuyện. Vị này Druid vẻ mặt say mê hô hấp lấy thanh tỉnh không khí. trải nghiệm lấy xung quanh tuyết tùng cùng các loại bụi cây mang đến tự nhiên khí tức. Biểu lộ tựa như là về tới thiên đường đồng dạng. A, thế giới xinh đẹp, Nostradamus tự nhiên sẽ không phản đối cái này hợp lý đề nghị. Hắn mặc dù rất hiếu kỳ trước đó thời không môn bên trong tiết lộ ra mãnh liệt trật tự khí tức cùng lẫm trong tay cái kia cỡ lớn phù văn hạch tâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng loại chuyện này hoàn toàn không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Ngày mai lại biết cũng sẽ không ảnh hưởng gì đó. Thế là, hắn liền đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Cùng Morea cùng một chỗ kéo lấy đám người dứt khoát hướng phía lòng đất ải nhân khu cư trú tiến lên. Trước khi đến khu cư trú trên đường, được các kỵ sĩ bao quanh quay chung quanh trung tâm do xua mở ra hệ thống. Chiến sĩ luôn luôn tập quán ở tại đánh xong sau mới nhìn một lần hệ thống. Kiểm lại một chút thu hoạch cho tới nay đều là như thế. Cho nên hắn lại bị soát bài trừ. Người giết chết hoàng kim cấp hỗn độn ma vật hoang vu chi tử. Người giết chết hoàng kim cấp hỗn độn ma vật hoang vu chi tử. Người giết chết cực ý cấp hỗn độn ma vật hoang vu chi nha. Người giết chết cực ý cấp hỗn độn ma vật hoang vu chi dực. Người giết chết cực ý cấp hỗn độn ma vật hoang vu chi giác. Người giết chết cực ý cấp hỗn độn ma vật hoang vu chi vóng. Người đốt lên trật tự hỏa chủng. Người nếm thử khôi phục thế giới. Người đạt thành thần thoại sự kiện nhiên hồn chi vương. Bởi vì sự tích của người chưa từng được người khác biết được. Thế giới của ngươi uy vọng không gia tăng, biết được sau tự động gia tăng phải có uy vọng, tên của ngươi được chúng thần biết, thần môn tán thưởng ngươi sở tác sở vi, ngươi thần minh độ thiện cảm trời sinh cộng 15, nhìn đến đây, Joshua không khỏi có chút buồn bực nhiên hồn chi vương trạng thái thiêu đốt linh hồn. Trên thực tế chính là hắn điểm kinh nghiệm, giết chết ba đầu cực ý hoang thần được lượng lớn kinh nghiệm. Cơ bản đều dùng để nếm thử khôi phục thế giới. Lần này tại phương diện kinh nghiệm một chút cũng không có kiếm được. Thậm chí còn bị thiệt lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng đã nhận được một nhóm lớn thành tựu. Mà cùng loại nhiên hồn chi vương, loại này thành tựu giải tỏa, bản thân liền có thể mang đến đại lượng xưng hào cùng cái khác khen thưởng. Cũng là khó mà nói có hay không chân thực lỗ vốn. Ánh mắt nhất chuyển, hắn nhìn mình thẻ nhân vật, tính danh, Joshua Van Radcliffe, mô bản, anh hùng, xưng hào, giữ lửa chi nhân, chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh, chủng tộc kỹ năng, chiến đấu chủng tộc, chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm nhân 1.1, đẳng cấp, LV48 hoàng kim vinh quang cao giai, khiêu chiến đẳng cấp, LV47, anh hùng. Thuộc tính, mị lực, trừ 5, chờ một chút, nhìn đến đây, Joshua không khỏi nhíu mày mở miệng nói. Lần trước nhìn kỹ xấu hay là một, lần này làm sao lại số âm rồi? Mị lực là số dương mà nói. Như vậy một bộ phận người chí ít còn có thể tiến hành bình thường giao lưu. Mị lực là số âm mà nói. Như vậy mặc kệ dung mạo giá trị như thế nào. Chỉ cần trí tương đối thấp người, nhìn thấy hắn đồng thời đều cần tiến hành một cái hoảng sợ giám định. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn đã không phải là có thể so với tự mang hoảng sợ quang hoàn, mà là thật sự có một cái hoảng sợ quang hoàn. Nếu hắn hiện tại chuyển chức hoảng sợ lãnh chúa, mà nói cái này năng lực thậm chí có thể trực tiếp tiến giai thành truyền kỳ cấp tuyệt vọng quang hoàn. Vì tìm tới chính mình mị lực nhanh chóng hạ xuống nguyên nhân. Do suốt nơi tìm chính mình thành tựu, hắn phát hiện mình đích thật nhiều hơn không ít kỳ kỳ quái quái xưng hào. Đồ lục giả, thời gian ngắn loại, giết chết cực đại lượng sinh mệnh, tiến hành cực kỳ nghiêm trọng phá hư thi thể hành vi đe dọa cộng 5. Mị lực trừ 3, kỳ tích kẻ hủy diệt. Người chút nào không thương hại, phá hủy một cái có lẽ nhiều có thể xưng kỳ tích kiến trúc hoặc là sự vật. thế nhân e ngại ngươi mị lực trừ 3, thuyết phục cộng 2, đe dọa cộng 2, cái thứ nhất xưng hào, đại khái là giết chết đại lượng hoang thần nguyên nhân, mà cái thứ hai, do xua quay đầu nhìn về phía lẫm trong tay phù văn hạch tâm. Không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hệ thống đem di động pháo đài hủy diệt tính tới trên đầu ta? Nghĩ đến chính mình lấy ra số 3 phù văn hạch tâm, toàn bộ di động pháo đài liền nhanh chóng bạo tạc hủy diệt về sau. Joshua không thể không thừa nhận, nói không chừng thật là có loại khả năng này. Lắc đầu, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, trạng thái, sinh mệnh lực thiếu thốn bên trong, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 35%, sau 10 ngày khôi phục, chức nghiệp, LV48 hỗn độn khán thủ giả tinh nhuệ, thiên phú, hỏa rủng câu hỏa, LV1, người giết chết hỗn độn ma vật về sau, lập tức được nhất định lượng thể lực cùng điểm sinh mệnh hồi âm. Người không chịu đến bất luận cái gì cực ý cấp trở xuống phụ diện trạng thái ảnh hưởng. Người tồn tại bản thân, giống như là cùng đẳng cấp trật tự thánh vật, trật tự chi hỏa, hỗn độn là củi. Lúc này, đứng tại Nostradamus bên cạnh người Loren, ngay tại nhìn chăm chú lên Joshua, cái này bạch ngân đỉnh phong cấp tuổi trẻ pháp sư dùng kính sợ mà kéo lấy một tia hoài nghi nhãn quang, nhìn về phía tóc đen chiến sĩ, trước mắt, cái này như thế mỏi mệt già yếu ra hỏa, thế mà ngay tại vừa mới tay không kích phá thời không môn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Loren cũng hoàn toàn sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Cho dù là học tập ma pháp 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, thời không kết cấu là cỡ nào ổn định, tầm thường ma pháp cùng đấu khí muốn ảnh hưởng thời không, cần cực đại lượng mức năng lượng mới được, chỉ có đặc thù không gì sánh được, dị thường tối nghĩa thời không ma pháp, mới có thể trực tiếp thao túng thế giới như thế này cơ sở nhất yếu tố, mà cái khác đấu kỹ cùng pháp thuật, chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng bọn chúng mà thôi. Có thể là, tên kia, cái này chiến sĩ, thế mà có thể thay không liền xé mở thời không môn. Cuối cùng là làm sao làm được? Trong nội tâm xoắn suýt không thôi, vô luận như thế nào muốn cũng không tìm tới giải thích. Loren không khỏi lâm vào buồn rầu bên trong, mà đã nhận ra có người ngay tại chính quan sát, Joshua quay đầu. Nghiêng mắt nhìn lại, Loren lập tức cũng cảm giác được một ánh mắt cùng mình tương giao. Màu đỏ song đồng nhìn thẳng cặp mắt của hắn, vị này trẻ tuổi pháp sư tức khắc liền hô hấp cứng lại. Một trận cảm giác sợ hãi xông lên đầu, coi như được bên trên cứng cỏi ý chí để hắn không có trực tiếp sụp đổ. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhắm mắt lại, giả bộ như ngay tại điều dưỡng tinh thần bộ dáng, trên thực tế được Joshua nhìn thoáng qua mang đến loại kia cảm giác sợ hãi, để hắn tâm còn tại phi tốc nhảy loạn, hoàn toàn vô pháp ổn định lại tâm thần. Joshua cũng không để ý loại chuyện này, hắn mới không có tinh lực quản người khác thăm dò. Chiến sĩ từ trong ngực móc ra cái kia kỳ quái nhiên cương mảnh vỡ. Cái đồ chơi này là tại hắn xuyên qua thời không môn thời điểm, bất thình lình xuất hiện trong tay hắn. Mơ hồ ở giữa, Joshua tựa hồ nhìn thấy cương chi mãng ảnh tử. Nhưng hắn nhưng lại không biết, cái kia Calis thế giới ý chí vì cái gì không ngay mặt giao cho hắn. Bất luận nhìn thế nào cũng vô pháp tìm ra thứ này nguồn gốc. Joshua chỉ có thể lắc đầu, sau đó nói, hệ thống. Giám định, nhiên cương mảnh vỡ, vật phẩm đang giám định, khởi nguyên tri thức phán định thành công, kỳ vật tri thức phán định thất bại, thế giới tri thức phán định thất bại, giám định báo cáo, nhiên cương mảnh vỡ thế giới kỳ vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.